Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1966, Hạch Tâm Chi Địa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh, hiện tại Hằng Thạch đã đào tẩu, ngươi đánh giết ta Hằng gia chuẩn đế một chuyện, tất nhiên muốn bại lộ, Hằng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi bây giờ thả chúng ta, có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Hằng gia chuẩn đế mở miệng, thanh âm tràn đầy nhàn nhạt ngạo khí. Giảm bớt tội lỗi của ta, ngươi làm sao buồn cười như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đều không còn gì để nói, cái này Hằng gia người cũng quá tự cho là đúng rồi a hát. Hơn nữa, Hằng gia cho tới bây giờ liền không có cân nhắc muốn thả qua ta, các ngươi Hằng gia người, không giết bạch không giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy trong tay xuất hiện một cái chiến kiếm chém một cái mà ra, đem một vị chuẩn đế chém giết. Còn dư lại vị kia chuẩn đế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có mảy may huyết sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ Hằng gia, chính là đại đế thế lực, có đại đế tọa chấn, ở toàn bộ Nguyên Sơn chi địa cao cao tại thượng, là cao cấp nhất một trong những thế lực. Ngày bình thường, cơ hồ không có mấy cái thế lực dám cùng Hằng gia đối đầu, cũng không có mấy cái thế lực không cố kỵ Hằng gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho rằng, tất nhiên Hằng Thạch trốn được Lục Minh chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng không nghĩ tới, Lục Minh ra tay, mảy may không mềm, phi thường quyết đoán. Không muốn, mời ngươi tha ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng gia chuẩn đế sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, đây chính là Hằng gia người ngạo khí. Đây chính là đại đế thế lực ngạo khí. Uy hiếp bất thành, lập tức cầu xin tha thứ, thật là tức cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giễu cợt cười nói, Hằng gia chuẩn đế sắc mặt hết sức khó coi, nhưng đứng trước sống chết trước mắt mọi thứ đều là hư, hắn tiếp tục nói. Lục Minh, miễn là ngươi có thể buông tha ta, muốn ta làm cái gì đều được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, lưu người như ngươi, ta không yên tâm, giết. Lục Minh phi thường quyết đoán, một kiếm chém ra, đem người này chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy một cái liền chạy một cái, hắn và Hằng gia, vốn là không cách nào làm dịu, hắn có gì e sợ. Lục Minh, ngươi cương nhiên đã luyện ra hỗn độn chi quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh cùng Long Thần đi tới, mang trên mặt sợ hãi thán phục, đồng thời cũng mang theo vui mừng. Lục Minh càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lục Minh gật gật đầu, sau đó đánh giá đến bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ cận cũng không chỉ có bọn họ những người này, còn có những người khác, lúc này nhìn về phía Lục Minh, trong mắt đều lộ ra ngưng trọng. Lục Minh vừa rồi triển lộ chiến lực để bọn hắn hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quan sát một chút, phát hiện bọn họ hiện tại đang ở vào một khối bình đài phía trên, bình đài trung gian, có một tòa cung điện, tứ phương đều có cầu thang, thông hướng cung điện. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, không ít người chính là dọc theo tại lấy cầu thang, hướng về kia cung điện leo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chỉ cần có người đạp vào cầu thang, trên cầu thang, liền có liệt diễm hừng hực ngăn chặn đám người đường đi. Ngay cả chuẩn đế, đều khó mà leo lên cầu thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, nơi này, chính là tòa này di tích hạch tâm, cái kia trong cung điện, không biết có hay không bảo vật, không cách nào ngự không mà lên, chỉ có thể dọc theo cầu thang hướng lên trên, nhưng trên cầu thang, có bảy đáng sợ trận pháp ngăn chặn đường đi. Hoàng Linh giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Di tích hạch tâm, Lục Minh ánh mắt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thời quang thần đảo hạch tâm, thời quang thần sơn, bọn họ chiếm được rất nhiều có thể gia tăng thọ nguyên thực vật cũng đã nhận được thời quang thần thụ. Cũng là bởi vì có thời quang thần thụ, Phao Phao mới có thể nhất cử đột phá tu luyện ra thời không chi quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cũng là bởi vì thời quang thần thụ mới tạm thời ổn định thương thế. Có thể thấy thời quang thần thụ chân quý cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy trong này hạch tâm có cái gì đây? Chúng ta đi lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, đi đầu dọc theo một loạt cầu thang, dậm chân trên xuống. Phào phào theo sát lấy Lục Minh, còn có Hoàng Linh, Long Thần, hai cái phượng hoàng cung chuẩn đế cũng dậm chân trên xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vừa bước lên cầu thang, thì có đáng sợ hỏa diễm chi lực hướng về bọn họ vọt tới. Bất quá ngay từ đầu hỏa diễm, không làm khó được bọn họ rất thoải mái tiến lên, bước qua một nửa về sau, hỏa diễm lực lượng, liền càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Lục Minh phát hiện một vấn đề, cái này bậc thang hỏa diễm tựa hồ theo tu vi khác biệt uy lực cũng khác biệt. Tu vi càng cao người, hỏa diễm uy lực lại càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như mấy cái chuẩn đế, gặp phải hỏa diễm uy lực liền còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cho nên, đi đến một nửa thời điểm, mấy cái chuẩn đế cơ hồ là nửa bước khó đi, lại tiếp tục bọn họ cảm giác muốn bị hỏa diễm chi lực đốt cháy thành cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh, Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần bốn người, vẫn còn nhẹ nhõm, có thể tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ không có dừng lại, một đường hướng lên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền bước lên cầu thang. Nhiều như vậy cánh cửa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh nói thầm, bởi vì nơi này cung điện phân bố phiến phiến cửa tổng cộng có 9 phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 phiến cửa trong đó có 3 phiến, là đang đóng, có 6 phiến, là mở ra. Lúc này, mấy người ánh mắt khẽ động, bọn họ nhìn thấy một thanh niên, phi thân xông vào một cánh cửa bên trong, người này vừa tiến vào, cái kia cánh cửa liền đóng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Ngụy Thiên Đao, gocchuyenaudio.com. Mấy người trong lòng cũng là khẽ động, cái kia thanh niên, bọn họ đều biết chính là ban đầu ở Nguyên Sơn Thánh Viện, xếp hạng Thánh Vương bảng đệ tứ Ngụy Thiên Đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng phía sau Thánh Vương bảng xếp lại, Ngụy Thiên Đao bị đẩy ra người thứ 8 đi. Xem ra, 3 phiến kia cửa đang đóng, cũng có người tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thần nói, những cửa này bên trong, có lẽ có cơ duyên, chúng ta một người tuyển một cái a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, vậy chúng ta liền căn cứ cảm giác tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh gật gật đầu. Bốn người phi thân hướng về phía trước, riêng phần mình tuyển một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng đi ngoài cùng bên phải nhất cánh cửa kia, hắn phát hiện cánh cửa này tựa hồ đối với hắn có loại đặc biệt lực hấp dẫn, có thể khiến cho hắn trận đạo pháp tắc có loại dục dịch cảm giác. Ở Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần bọn họ phân biệt bước vào một cánh cửa về sau, Lục Minh cũng dậm chân mà tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào cánh cửa này về sau, đại môn liền đóng lại. Lục Minh bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một gian thạch thất trống rỗng, rất rộng rãi. Nhưng Lục Minh vừa tiến đến về sau, liền bị thạch thất vách tường hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch thất trên vách tường, khắc đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, huyền diệu hết sức, đây là trận đạo phù văn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, bản thân hắn tu luyện trận đạo pháp tắc liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là trận đạo phù văn, hơn nữa cực kỳ huyền diệu. Những phù văn này tựa hồ cấu thành một loại bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đánh giá một hồi, đưa ra kết luận, sau đó Lục Minh ngồi xếp bằng, tinh tế bắt đầu tìm hiểu. Giờ phút này, ở Lục Minh trong mắt trên vách tường những phù văn kia, phảng phất sống lại, lẫn nhau tổ hợp hóa thành vô số loại khả năng, huyền ảo khó lường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, Lục Minh đem tứ phía vách tường bên trên phù văn, toàn bộ khắc sâu tại trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận đạo chín quyển, thứ này lại có thể là trận đạo chín quyển, trong đó 2 quyển, phá diệt quyển cùng huyễn linh quyển. Lục Minh kinh ngạc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở hắn lấy được Hỗn Nguyên Tông khảo hạch Hoàng Kim người thừa kế thân phận, mặt dày mày dạn muốn tới trận đạo chín quyển một trong phong ấn quyển. Khi đó, Hỗn Nguyên Tông lão giả kia nói cho Lục Minh, trận đạo chín quyển là tu luyện trận đạo pháp tắc vô thượng bí pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá sớm liền thất truyền, không nghĩ tới, hắn ở chỗ này, sẽ đụng phải trận đạo chín quyển mặt khác 2 quyển. Phong ấn quyển uy lực liền cực kỳ dài, huyền diệu khó lường, đang chiến đấu lúc thi triển phong ấn quyển có thể ảnh hưởng cực lớn đối phương chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. mà phá diệt quyển, có thể lấy phù văn cấu thành sụp đổ lực lượng uy lực kinh người. Gocchuyenaudio.com, mà huyễn linh quyển, lấy phù văn, biến ảo đủ loại cường đại sinh linh, cũng là một loại công pháp lực lượng phi thường cường đại bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.